Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay sang lườm vợ một cái, rồi dỗ ngọt con trai. Bảo bối à, con có muốn có một em gái không? Có ạ. Bảo bối muốn có em gái. Có em gái, ai dám bắt nạt tiểu công chúa của bảo bối? Bảo bối liền xử lý người đó. Lãnh Gia Minh cười san sảo. Vậy bảo bối về phòng ngủ đi, để ba mẹ còn tạo em gái cho bảo bối. Bảo bối rất nghe lời, liền ôm gối chạy lon ton về phòng ngủ. Trước khi đi còn hét to. Ba mẹ phải tạo ra em gái cho bảo bối đấy nhá. Ngày mai bảo bối đến chơi với em gái. Lãnh Gia Minh đóng cửa cái rầm, rồi từ từ bước đến bên giường. Vợ à, hôm nay phải trừng phạt em, vì đi gặp người yêu cũ mà giấu anh. Vậy là lại một đêm không ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.